Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 chính trực huấn luyện viên cùng có bạn trai nữ học sinh. Rốt cuộc Bối Đức Phong tình thọc vào rút ra thao lộng trần học khí vốn dĩ cũng đã bị nàng khẩn hẹp. Huyệt đạo liếm mút đến côn thịt sưng to rục nướt. Hiện tại Diệp Chi Cầm còn vặn eo. Tao bước rất nhỏ trước sau nhu mị mà cọ sát dương vật. Hắn quân nhân cường đại ý chí lực khiến cho hắn không đến mức lập tức phá vỡ. Hắn đầu sau này dừa. Tách ra bọn họ kích hôn môi lưỡi. Dâm mỹ thủy ti tùy theo thật dài mà kéo ra. Diệp Chi Cầm. Ngươi đừng lộn xộn. Hắn ám ếch nghiêm khắc chỉ trích nói. Cùng lúc đó hắn hai tay động tác cũng không ngừng. Còn ở sắc tình xoa ngược tiểu đậu đậu. Ngón tay thọc vào rút ra tiểu cúc hoa. Thiếu nữ bị hắn đã nghiêm túc. Lại dâm loạn bất kham hành vi kích động đến tâm thần lay động. Đây là chính trực nghiêm khắc mà Trần giáo quan nha. Bị nàng biến thành như vậy bộ dáng. Nàng sớm đã hoa mắt say mê. Không để ý tới hắn chỉ trích. Tiếp tục trước sau nghiền nát mật huyệt. Tiểu đậu đậu cùng cúc hoa đều thật thoải mái. Ân, còn kém điểm kích thích. Thì tốt rồi sao? Cầu xin ngươi huấn luyện viên ca ca. Được không sao? Huấn luyện viên đại nhân côn thịt lớn thật dài. Cứng quá, đặc biệt thô. Căng chết tiểu huyệt. Côn thịt như thế nào còn nhiều như vậy đột gân xanh. Còn có cuốn tiểu ngạnh mau. Mà huyệt thật thoải mái. Hảo chán ghét nga. Ha, a, kia. Vậy ngươi không thể động theo ta tới động. Diệp Chi Cầm kiều mềm mại mị thanh âm. Mấu chốt nhất là nàng đối hắn sắc tình xưng hô. Đối hắn côn thịt dâm uế ngôn ngữ. Làm hắn không tự giác thở hổn hển khẩu khí thô. Hắn lại lần nữa hung hăng hôn lên nàng thổ lộ dâm. Đáng câu nói cùng kiều xuyễn cái miệng nhỏ. Còn dám nói hắn không thể động. Bị nàng một kích tướng. Trần học khí rốt cuộc thoáng buông ra trói buộc. Ở nàng huyệt nội tiểu phúc trước sau thọc vào rút ra. Diệp Chi Cầm yên lặng. Hưởng thụ bổn ứng chính trực nghiêm khắc huấn luyện viên hầu hạ. Mị thịt bị hắn luật động. Hỗn loạn xoay tròn ma đến tô ngứa bất kham. Trần học khí cũng đắm chìm với mị thịt một hô một hấp. Cùng với hoàn toàn bất đồng với chính mình dùng tay tự an ủi. Cái loại này bị khẩn trí tao huyệt hàm chứa vuốt ve côn thịt sảng khoái khoái cảm, Diệp Chi Cầm. Giống như không thỏa mãn với thong thả mềm nhẹ trêu đùa. Nàng lại đi theo trước sau bãi eo động lên. Đến nỗi bọn họ thọc vào rút ra biên độ trở nên lớn hơn nữa. Càng ngày càng nhiều dâm thủy bị ma sa thành bọt mép. Treo đầy dâm mỹ giao hợp chỗ, Diệp Chi Cầm càng đỉnh lộng càng nghiện. Nàng mông không cấm dựa vào càng sau, tưởng ngậm lấy càng nhiều đại dương vật, Trần học khí trầm mê trong đó. Hắn cũng không lưu ý, thiếu nữ đã thả lỏng xuống dưới. Hắn có thể chậm rãi rút ra cự căn, cảm thụ được thiếu nữ chủ động. Hắn cũng nhịn không được càng dùng sức đi phía trước đỉnh lộng. Cũng không hề là thong thả mà tiểu biên độ mà, cho nàng kích thích mị thịt tần suất. Ngược lại, hắn động tác càng lúc càng lớn, thọc vào rút ra đến càng ngày càng dùng sức, đỉnh đến càng ngày càng thâm, phụt phụt tiếng nước tiệm vang. Hắn chung với dục vọng mà lấy ra đặt ở nàng cúc hoa thượng tay. Ngược lại cao cao nâng lên nàng chân, hung hăng về phía trước va chạm, không có bất luận cái gì cách trở. Hắn lại thô lại lớn lên đại cây gậy trung quy là tận gốc hoàn toàn đi vào nàng tao huyệt trung. Hai người gắt gao chạm vào nhau thời điểm. Thanh thúy vang dội mà bang một tiếng. Sắc tình mà vang vọng trong nhà. Diệp Chi Cầm bị hắn này va chạm. Hoa tâm bị vững chắc mà an ủi đến. Toàn bộ huyệt đạo cũng bị hắn thô tráng hơn người dục căn trướng đến tràn đầy. Nàng hoa tâm toàn an. Ủi. Cả người dùng mình, may mà yết hầu tràn ra lên tiếng rên rỉ bị Trần giáo quan nuốt rớt. không cho cách vách phòng đều có thể phát hiện. Trần giáo quan ở chính mình ký túc xá cuồng thao nữ học sinh bước, bạch bạch thanh không ngừng. Là thanh niên quan quân bụng cùng thiếu nữ cái mông mãnh liệt chạm vào nhau thanh âm. Cũng là hắn đản đản hung hăng chụp ở nàng huyệt khẩu thanh âm. Phụt thanh cũng không đoạn, bọt nước vẩy ra, bọt mép quay cuồng, không ngừng thao hai người. Tại đây rõ ràng tiếng vang chung dần dần ý thức được bọn họ vượt rào. Hiện tại là thật sự ở làm tình, ở thao bước, nhưng là hai người đều ăn ý mà không có ngăn lại đối phương. Tại đây loại biết rõ còn cố phạm bối. Đức cảm hạ, bọn họ lại càng thêm trầm luân ở trong bể dục, ta có bạn trai. Huấn luyện viên hắn không biết, bạn trai cũng không biết. Ta bị xoáy khi huấn luyện viên thô tráng côn thịt lớn thao như vậy thoải mái. Thậm chí còn ở trong lòng lặng lẽ tương đối. Bạn trai cùng huấn luyện viên côn thịt hình dạng cùng bọn họ bất đồng thọc vào rút ra phong cách. Ân, a, ha, huấn luyện viên ca ca thao hào sảng. Cũng hiên, ta không có biện pháp dừng lại. Đã bị nam nhân khác thao lúc này đây. Ta sẽ không lại phản bội. Ta tiểu huyệt hôm nay qua đi cũng chỉ đối bạn trai một người mở ra. Đây là Diệp Chi cầm não nội ý tưởng, mà Trần Học khi nghĩ chính là rất thích ngươi, Diệp Chi cầm, ngươi hảo tao, ngươi dòng nước toàn bộ giường đều ướt, ngươi bức hảo khẩn hảo sẽ kẹp, cắm ngươi tao bức như vậy sảng, ta tưởng mỗi ngày tùy thời thao ngươi, ở đơn độc huấn luyện khi tưởng cùng ngươi dã chiến. Buổi tối cũng muốn mang ngươi hồi ký túc xá giải khóa các loại tư thế. Một chỗ thời điểm ta và ngươi không hề là huấn luyện viên cùng học sinh. Chúng ta chính là chung với ái dục củi khô lửa bốc tuổi trẻ nam nữ. Về sau ở bên nhau, doanh địa một khi mở ra có thể mời người nhà, liền mang nàng tới ký túc xá cuồng thao. Một khi có ngày nghỉ liền dính nàng mỗi ngày làm tình. Trần Học khí tay chặt chẽ lâm vào nàng non mềm đùi thịt, mỗi một lần thọc vào rút ra đều là cả cây rút ra, sau đó hung hăng mà tận gốc hoàn toàn đi vào. Trần giáo quan quả nhiên là quân nhân, cả người cơ bắp hắn dùng đảo tam giác gợi cảm phần eo cứng cỏi phát lực, không có dư thừa kỹ xảo, giống như quá tải cao tốc máy đóng cọc giống nhau. Điên cuồng không biết mệt mỏi mà thao nàng, toàn thân dùng sức mà Trần giáo quan toàn thân cơ bắp đều trở nên căng chặt thả cố lấy, khô nóng mà mồ hôi lướt qua gợi cảm cơ bắp đường cong. Toàn thân mạch sắc da thịt lại dưới ánh trăng, giống như lau du phản dâm mỹ quang, huấn luyện viên thô tráng côn thịt lớn cũng ngăn không được nàng. Thủy, phấn nộn nộn mị thịt bị mang nhảy ra tới. Sảng khoái phun mật dịch khắp nơi vẩy ra, nàng bị thao cả người nóng lên mồ hôi thơm đầm đìa. Huấn luyện viên tràn ngập nam nhân hương vị hãn cũng nhuận ướt nàng, Diệp Chi cầm cảm thấy lại ướt, lại nhiệt, không cấm tay nhỏ vài cái động tác đem cái hai người chăn mỏng xốc lên, hơi lạnh không khí đột nhiên nảy lên, bộ phận lại bị huấn luyện viên lửa nóng thân hình cấp bốc hơi rớt. Hai người đều sảng khoái đánh cái dùng mình, nếu đây là có ánh đèn chiếu bọn họ. Có người quay chụp bọn họ là có thể biết chính mình rốt cuộc cấu thành như thế nào một bộ dâm loạn cảnh tượng, mạch sắc. Hắn cùng trắng nõn nàng giao chiến, hai người trên người đều phản du nhuận dâm quang, môi lưỡi giao chiến chỗ không phải muốn đoạn không ngừng chảy xuống chỉ bạc. Mãnh liệt lửa nóng giao hợp địa phương lầy lội bất kham, có vẩy ra dâm châu cùng sền sệt bọt mép, bọn họ trừ bỏ không thể lên tiếng dâm kêu, liền đã so bất luận cái gì AV đều phải càng dâm đáng, cũng càng có mỹ cảm. Bọn họ như vậy thao đi xuống, không lâu liền sẽ nghênh đón dục vọng đỉnh, nhưng là không chờ đến lúc đó, hai người liền từ này dâm loạn trong mộng đẹp tỉnh lại. Như vậy sảng làm tình nguyên lai đều là mộng a. Trần Học khí may mắn không có vượt rào, Diệp Chi cầm may mắn không có phản bội bạn trai, nhưng là hai người cũng đều thất vọng với không có. ở trong mộng cùng đối phương làm được cao trào. Hiện tại chưa đến sơ giải dục vọng còn thống trị bọn họ, ký túc xá nữ ly tập hợp mà thật sự là rất xa. Hơn nữa nữ sinh rời giường còn muốn rửa mặt hộ da. Thật sự không có thời gian tự an ủi Diệp Chi Cầm, chỉ có thể lau khô mãn chân thủy. Tìm điều rộng thùng thình quần lót thay, nàng sợ khẩn quần lót sẽ càng kích thích tao ngứa tiểu huyệt. Diệp Chi Cầm cố nén tiểu huyệt từng đợt tê ngứa cùng xôn xao. Thủy một bên chảy, một bên hy vọng hôm nay có thể bình an không có việc gì mà vượt qua, mà Trần giáo quan bên này còn tính tương đối may mắn. Huấn luyện viên ký túc xá ly tập hợp mà rất gần. Hơn nữa sắt thép thẳng nam rửa mặt chuẩn bị gì đó cũng thực mau, bất quá thời gian đích xác thực khẩn trương. Trần học khí ném chót vót thô tráng đại điểu, một bên đánh răng một bên đối với trên tường gương loát quản, hắn lúc này tưởng chính là tiếp tục trong mộng vượt rào bối đức tình sự. Ở trên giường ôm thao bức cao trào lúc sau, hắn còn muốn rời giường bật đèn, đem thiếu nữ ôm ở trước gương hung hăng mà làm tình. Bọn họ đều có thể hào hào xem xét hai bên động tình tư thái, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019, tương đương, hết chương.